Nhật xuất Đông Phương, chương 24, sắp đại hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 năm sau, Sở Cung, còn 3 ngày nữa là Tết Nguyên Tiêu. Rằm tháng riêng âm lịch vậy mà toàn bộ Sở Đô lại không hề thấy được cảnh tượng ngày lễ chút nào. Đường phố hoàn toàn yên ắng, mấy tiếng pháo ngẫu nhiên như vài năm liền cũng không có. Sở Uy Thân nhiễm bệnh đại tiện nặng đã kéo dài nhiều ngày, cuối cùng cũng đến lúc hấp hối. Đại thần trong triều cùng với vài vị hoàng tử lớn tuổi quỳ đầy bên ngoài tầm cung. Trước long sàn của Sở Hoàng, Sở Thiên Minh đã là thiếu niên cao lớn, lúc này đang đứng với vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, không nói tiếng nào. Sở Thiên Hy nửa quỳ trên long sàn, cầm mảnh khăn lụa tỉ mỉ lau đi mồ hôi trên trán phụ thân. Hơ, hơ, Sở Huy tiếng liền tiếng đứt lẫn lộn, đã bất tỉnh mấy lần, ngự y trong cung thúc thủ vô sách. Bó tay, từ lâu, trong lòng mọi người đều hiểu, Sở Huy giờ phút này, chẳng qua chỉ là đang kéo dài hơi tàn mà thôi. Phía trong tấm bình phong ngăn cách lò than lửa cháy hừng hực, nhóm nội thị cúi đầu nín thở, không dám phát ra một chút âm thanh. Hoàng hậu Yên Như dẫn theo nhóm cung phi yên lặng chờ ở ngoài phòng. Đế vương sắp qua đời, chuyện quan trọng nhất là chính miệng xác lập người kế thừa ngôi vị. Lúc này xem ra tựa hồ thái tử Sở Thiên Minh đã là lựa chọn số 1. Hắn là con vợ cả hoàng hậu, là thái tử có công lao giải quyết chuyện Đông Khởi. Họa lớn của Sở Quốc hơn nữa Sở Thiên Hy cưới hỏi cùng Nam Minh thái tử Nam Cung Ngọc Thiềm làm cho hắn có chống lưng quá mạnh. Mấy năm qua, nhóm hoàng tử còn có chút hy vọng đã không tiếp tục hy vọng xa vời nữa, chỉ lặng lặng chờ tin tức hoàng đế qua đời xong, sẽ lập tức nghênh đón tân quân kế vị. Minh Nhi, giọng Sở Huy rất suy yếu, gắng gượng mở mắt, phụ hoàng, có nhi thần. Sở Thiên Minh tiến lên một bước vẫn ngoan ngoãn cúi đầu. Phụ hoàng không thể tiếp tục trông nom quốc gia Sở thị này nữa rồi, sau này đại nghiệp Hưng Quốc sẽ giao cho con. Trong mắt Sở Thiên Hy có giọt nước mắt lăn xuống, rơi trên áo ngủ gấm vàng óng của Sở Uy, nháy mắt liền thấm nhòe. Long thể phụ hoàng vẫn khỏe mạnh, chỉ chờ vượt qua ngày đông giá rét này, chắc chắn sẽ qua cơn khốn khổ, lập tức khỏi bệnh. Giọng nói Sở Thiên Minh trầm thấp, trong mắt cũng là vẻ đau thương. Phụ hoàng tự biết mình kéo dài mấy ngày qua, cũng nên đến đại hạn rồi. Khụ khụ, ho sặc sụa một trận, Thiên Hy vội vàng nâng phụ thân đã không còn sức lực, vỗ nhẹ trước ngực ông ta vài cái. Quả nhân 30 tuổi kế vị, làm vua hơn 20 năm, nhưng mà không yên lòng quốc gia phức tạp này. Phụ hoàng, Minh Nhi con còn trẻ, việc trong triều tuyệt đối không thể tự ý hành sự, nhất định phải nghe lời khuyên can, mới có thể hiểu rõ lý lẽ, không đến nỗi gây ra sai lầm. Phụ hoàng, Nhi thần nhớ rõ. Trong hậu cung, cung hiếu mẫu hậu con, nghe lời hoàng thì con, không thể chuyên quyền độc đoán, không chút kiêng kỵ. Dạ, phụ hoàng, gọi Trương Trì, Hạ Trung, Ngô Lễ Anh tiến vào. Vài tên đại thần ngày thường được sủng ái nhất khom người quỳ trước long sàn. Hôm nay quả nhân gửi gắm thái tử Thiên Minh cho các ngươi, nhất định phải hết lòng hết sức toàn lực phụ tá. Bệ hạ, nếu có người không trung thực, những người còn lại nhất định phải cùng áp đảo, giết cừu tộc chém trước dân chúng để cảnh cáo. Sở thị tôn quý ta thiên thu vạn đại, đời đời, không được đánh mất, xin nghe theo bệ hạ chỉ bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Uy dùng sức nói xong, đã cạn kiệt tàn dư, cố gắng thở hổn hển mấy cái, quay đầu lại, nhìn Thiên Hy bên cạnh nói. Hy Nhi, nhất định phải trông nom Thiên Minh thật tốt, đừng để một quốc gia Sở thị này, bị hủy trong tay chúng ta. Chấm, phụ hoàng yên tâm, Sở Thiên Hy cố nén đau thương, rưng rưng cười trả lời. Chuyện con và Nam Cung Ngọc Thiềm, phụ hoàng không thể. Khụ khụ, phụ hoàng, Thiên Hy hiểu mà, Thiên Hy vừa giúp Sở Uy thuận khí, vừa vội nói. Chỉ đành ủy khuất con, phụ hoàng, đều là Thiên Hy tình nguyện, phụ hoàng đừng để trong lòng. Sở Uy ngửa đầu tựa trên gối, nơi cổ họng là thở dài hư vô. Thiên Hy nhìn gương mặt phụ thân như đèn cạn dầu, lệ trong suốt muốn rơi xuống, trong lòng buồn đau vô tận. Đến giờ tí buổi đêm, sau nhiều lần Sở Uy tỉnh dậy, rốt cục chút xuống hơi thở cuối cùng. Chuông vàng ở Hưng Quốc tự phát ra 14 hồi chuông dài, tuyên bố với bách tính, Sở Đế băng hà. Bên trong Sở Cung nhất thời tiếng khóc rung trời, Thiên Hy Thiên Minh cùng đám hoàng tử công chúa khác nằm khóc trước long sàn, toàn bộ đều nước mắt đầy mặt, đau thương không thôi. Bách quan ở tiền điện đều khóc giống tại chỗ, trong hậu cung càng là gào khóc liên tục. Tổng quản chấp sự trong cung cùng các đại thần lễ bộ trong triều dựa theo nhiệm vụ của mình mà thay phiên nhau bắt đầu bận rộn. Từ trình tự tang lễ, đến an táng ở Hoàng Lăng, thậm chí là tang phục mọi người, hàng mã hương khoa, xe vua thờ cúng, sự việc phức tạp đều chuẩn bị đầy đủ từng cái. Trong Sở Cung dựng lên linh đường, Sở Thiên Minh dẫn theo vương tử hoàng tôn, dâng hương đốt vàng mã, túc trực bên linh cữu trắng đêm. Trong hậu cung, hoàng hậu Yên Như yếu đuối, không thể thiếu Sở Thiên Hy dốc lòng chống đỡ. Nhóm quan quyến vào cung phúng viếng hành lễ, đều là nàng ấy nghênh đón tiễn về, vất vả cực nhọc không cần phải nói. Nhớ tới phụ hoàng ngày thường thương yêu, cũng không kiềm được mà rơi lệ, nhưng chỉ có thể gắng gượng chống đỡ, không thể buông lỏng. Bốn nước đều đưa tới thư chia buồn, Nam Minh và Tây Viêm còn phái sứ thần tự mình tới linh tiền thắp hương. Quan viên lễ bộ tiếp đón, thu xếp ở bên dịch quán. Tang lễ xong xuôi, ba ngày sau, chiếu theo quốc tang tiền lệ, là lễ di quan, đưa về hoàng lăng để hạ táng. Dọc đường tăng lữ cùng Phật tử liên tục tụng kinh, niệm Phật chuông mõ vang vang không ngừng. Toàn bộ bách tính trong thành đều mặc tang phục quỳ lại khóc lóc thảm thiết hai bên đường. Đến hoàng lăng, nương theo tiếng chuông mõ kèn trống, dưới cờ phướn bảo lọng, giấy tiền vàng bạc lớp lớp phủ dày tựa như tuyết. Mọi người lại khóc lóc tiễn đưa thêm chốc lát, sau đó thuận lợi hạ táng. Tang lễ kết thúc, sau đợt cúng tuần, đầu tiên, tức thì là lễ đăng cơ của Sở Thiên Minh. Không tránh được lại bận rộn một hồi. Tuy Sở Thiên Hy ở hậu cung không hỏi quốc sự thế nhưng lúc nào cũng cẩn thận, sợ có sai lầm. Mãi cho đến khi Sở Thiên Minh mặc hoàng bào, cúng tế tổ tiên xong xuôi, bách quan bái lại trên điện Thừa Thiên, sau khi tình hình chung ổn định mới dám nghỉ ngơi. Thất hay còn gọi là cúng tuần, lễ cúng cho người chết cứ 7 ngày cúng một lần, cho đến thất cuối cùng, tức là ngày thứ 49. Bận rộn mấy ngày liên tục còn thêm nỗi đau mất cha, Sở Thiên Hy cảm thấy tâm lực tiều tụy, không lòng dạ nào mà cơm nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là mỗi ngày kêu ngự thiện phòng chuẩn bị cơm nước thịt cá tỉ mỉ tự mình mang đến cung của mẫu hậu bồi người ăn cơm, bản thân mình chẳng qua là cố gắng chống đỡ mà thôi. Sở Thiên Minh đăng cơ hơn 10 ngày, hôm đó tản chiều cũng không đi hướng hậu cung, mà trực tiếp chạy đến Vân Hy Uyển của Thiên Hy. Thiên Hy đón tiếp ở ngoại uyển, sau khi ngồi xuống, Linh Nhi dâng trà. Sở Thiên Minh đặt trà qua một bên, mở lời với Thiên Hy. Phụ hoàng đã mất được gần tam thất rồi. Đợt cúng tuần thứ ba, hoàng tỷ có tính toán gì chưa? Sở Thiên Hy mặc một thân áo trắng, khuôn mặt trông càng gầy hơn, nhất thời chưa hiểu ý câu nói của Thiên Minh, nghi hoặc hỏi. Tính toán lễ tam thất à, cứ làm như lễ cũ là được. Sở Thiên Minh lắc đầu. Không phải, quả nhân đang nói tới hôn sự của hoàng tỷ và Nam Minh thái tử. Thiên Hy cứng đờ, vẫn chưa nói tiếp. Sở Thiên Minh quan sát nàng ấy, nói. Hiện tại kỳ hạn 3 năm hoàng tỷ đáp ứng sắp đến rồi, Nam Minh thái tử gửi thư trao đổi việc này. Muốn thừa dịp trong 100 ngày hiếu tang để tiến hành đại lễ, nếu không trong vòng 1 năm hiếu tang không được kết hôn, sẽ không thể tuân thủ hứa hẹn kỳ hạn 3 năm. Thiên Hy nghe xong, vẫn chưa phản ứng gì, đôi mắt nhìn chăm chăm chén trà thất thần trong một lúc. Hôn sự của hoàng tỷ và Nam Minh đã chiêu cáo khắp thiên hạ cách đây 3 năm, đại lễ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Sở Thiên Minh nói bổ sung. Huống chi năm nay hoàng tỷ đã 20, cũng đến lúc lấy chồng rồi. Đầu lông mày Thiên Hy hơi nhíu lại, vẫn chưa từng trả lời. Sở Thiên Minh chờ một lúc lâu vẫn không thấy đáp lại, quan sát sắc mặt âm thầm cười khẩy vài tiếng, lời nói có ẩn ý. Nghe nói 2 năm trước Đông Phương Cửu xuất chinh vùng hải ngoại tuyên chiến với Cao La Quốc. Đáng tiếc cuồng ngạo tự phụ, vô cùng khinh địch bây giờ rơi vào vũng bùn hải chiến, tổn hao vô số binh tướng, bản thân cũng bị thương ở chân. Chỉ sợ có mạng đi không có mạng về đâu. Ha, nói rồi ngẩng đầu nhìn Thiên Hy. Hừ, đúng là ông trời có mắt. Không ngờ hắn có thể thảm hại như ngày hôm nay. Sắc mặt Thiên Hy dần dần trắng bệch tay chậm rãi siết chặt vài áo, cố gắng đè nén run rẩy từ đáy lòng. Mỗi một chữ của Sở Thiên Minh đều tựa như lưỡi dao hung hăng đâm vào ngực nàng ấy, vạch đến máu chảy đầm đìa, nhưng lại không thể lộ ra một chút tâm tình. Nhắm mắt lại cưỡng chế đau đớn tắc nghẽn nơi lồng ngực gắng gượng mở miệng nói lời vô cùng khó khăn. Cứ làm theo hoàng thượng nói đi. Ha, tốt, Sở Thiên Minh nghe vậy thì cực kỳ vui vẻ. Hiện nay chính là thời cơ tốt nhất để phục hưng Sở quốc ta. Đợi quả nhân chăm lo việc nước chắc chắn có thể chỉnh lý ra một cường quốc thịnh thế. Xem còn ai có thể tùy tiện bắt nạt ta. Chấm, Sở Thiên Hy nhìn đệ đệ vẫn đang đắm chìm trong kế hoạch to lớn xa vời, chẳng biết vì sao lại thấy lo lắng mơ hồ. Hoàng tỷ quả nhân nghĩ cho ngươi thành hôn ở Sở cung. Sở Thiên Minh bắt đầu chuyển đề tài nói về chuyện đám cưới. Thiên Hy đang bị rối loạn bởi mấy câu hắn kể về Đông Phương Cửu, cũng không để ý lời của hắn. Từ Nam Minh tới đây chung quy phải mất một thời gian, nếu đợi Nam cung thái tử đến rước dâu, rồi các ngươi lại cùng nhau trở về Nam Minh, đi tới đi lui sẽ kéo dài, làm lỡ ngày lành sẽ không tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ bằng cứ đưa thư mời Nam cung thái tử qua đây làm lễ trong cung chúng ta, như vậy sẽ không quá kỳ hạn mà còn nhờ vào việc vui đó để làm giảm đi không khí tang thương nặng nề trong cung mấy ngày qua. không biết ý hoàng tỷ thế nào. Sở Thiên Hy biết cho dù nàng ấy phản đối, Sở Thiên Minh nhất định sẽ không nghe theo, chỉ càng nghĩ ra thêm nhiều lý do để nàng ấy phải tiếp nhận, chi bằng không cần hao phí tâm lực. Hơn nữa trước đây xác thực là chính miệng mình đáp ứng, lúc này tuyệt nhiên không có lý do nuốt lời. Hoàng thượng thấy cái nào tốt thì làm cái đó đi. Tốt lắm, quả nhân lập tức sai người xây một tòa vọng tinh lâu ở trong cung, đặc biệt dùng cho đại hôn của hoàng tỷ và Nam cung thái tử. Thiên Hy miễn cưỡng cười một cái, ở Vân Hy Huyền cũng rất tốt, cần gì phải xa xỉ khổ thân. Ôi chao, cho dù hoàng tỷ muốn bớt phiền, nhưng người khác thấy sẽ cười chê. Đường đường Sở Thất công chúa, lẽ nào ngay cả một hôn phòng cũng không có. Và lại Nam Minh cũng là thế lực, về sau sẽ xem thường chúng ta. Cứ quyết định vậy đi, hoàng tỷ, ngươi chỉ cần chuẩn bị tốt đồ vật cần thiết, mấy chuyện còn lại cứ giao cho quả nhân đi. Nói xong đứng lên, phấn khởi bước nhanh ra ngoài. Thiên Hy ngồi yên ở chỗ cũ thất thần trong giây lát. Một lúc lâu, Linh Nhi lắp bắp hỏi. Lời hoàng thượng nói là thật sao? Thiên Hy nghiêng đầu, cái gì? Chính là chuyện Đông Phương công tử, hải chiến gì đó, chân bị thương gì đó. Thiên Hy nhíu chặt chân mày, Linh Nhi nhìn nàng ấy, nói tiếp. Sẽ không chứ, Đông Phương công tử thông minh như vậy, làm sao sẽ? Linh Nhi, sau này, đừng nhắc đến người ấy trong cung nữa. À, Linh Nhi ngập ngừng đồng ý, công chúa, hoàng thượng hắn, là muốn chuẩn bị đám cưới cho người à? Thiên Hy không trả lời, đứng dậy đi tới trước cây đàn cầm trên tường, tay vuốt dây cung, nhưng không hề đánh ra một nốt nhạc nào. Với tốc độ và tay nghề của những người thợ giỏi ngày đêm không ngừng thi công, không đầy một tháng, một tòa lâu vũ được xây bằng gỗ kết hợp với đá được hoàn thành cũng trở thành kiến trúc bắt mắt nhất Sở Cung. Nơi sâu nhất của tầng trệt dùng cẩm thạch trắng xây thành hồ tắm rộng 3 trượng, nước trong hồ được dẫn từ suối nước nóng tự nhiên bằng kênh đào phía tây của Sở Cung, vào hồ vẫn còn giữ được độ ấm, mặt nước xanh biếc, hơi nước nghi ngút tựa sương khói. Lầu 2 một nửa là phòng ở, một nửa dùng nhiều thanh gỗ lớn ghép lại thành một ban công nhỏ, dùng ván gỗ lót sàn, bao quanh là lan can cao gần bằng nửa người, điêu khắc long phượng trình tường. Danh xứng với thực là mỹ cảnh an dưỡng của hoàng gia. Sở Thiên Minh nghĩ rằng đại hôn của Thiên Hy tổ chức ở đây tối đa là 3, 5 ngày, chờ nàng ấy trở về Nam Minh cùng Nam Cung Ngọc Thiềm rồi, nơi đây sẽ trở thành chỗ cho mình hưởng lạc còn không bị mẫu hậu và triều thần phê bình gắt gao. Vì vậy càng phải xa hoa lãng phí tiêu xài vô số vàng bạc. Sau khi khánh thành, Sở Thiên Minh lại sai người đi khắp nơi thu thập đồ chơi tinh xảo cùng với đủ loại dụng cụ thiết yếu cho căn phòng, còn có gối uyên ương, chăn đoàn tụ, mấy món đồ bắt buộc cho hôn lễ. Vọng tinh lâu được trang trí không khí tràn đầy vui mừng. Hôm nay mời Sở Thiên Hy qua đây, mặc thử bộ cát phục mà Ngự Tú Phường vừa mới đưa tới. Thiên Hy thoái thác không được đành phải đi qua, nhìn giá y trên tay nhóm công nữ, nhíu mày nói. Đợi làm lễ rồi hãy mặc đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang kỳ của phụ hoàng chưa qua, ta không thể mặc phục sức rực rỡ như vậy. Ôi chao, Sở Thiên Minh rất là hào hứng. Hoàng tỷ cần gì bảo thủ như thế? Chỉ là thử xem vừa người hay không thì sợ cái gì? Phụ hoàng trên trời có linh thiêng, thấy hoàng tỷ lấy chồng, không chừng sẽ vui vẻ lắm đấy. Làm sao có thể trách tội hoàng tỷ? Thiên Hy nhìn vẻ sốt ruột của hắn, nghĩ đến hắn mới lên ngôi, không tiện làm bẽ mặt hắn trước một đám công nữ tùy tùng, đành phải vào phòng bên thay đồ tang gia, mặc giá y vào. Nhìn mình trong gương, toàn thân đỏ tươi xinh đẹp, nữ tử thế gian, thời khắc xinh đẹp nhất trong đời không gì bằng khoác bộ giá y lên mình, dung nhan tươi cười e thẹn được váy cưới phản chiếu sắc hồng, một hình ảnh tươi đẹp biết bao. Nhưng mà giờ đây, giữa chân mày của mình là vẻ buồn rầu nặng nề, với màu sắc vui mừng trên người chính là hai thế giới. Vừa ra khỏi phòng đã bị Sở Thiên Minh nhìn thấy, lập tức mở lớn đôi mắt. Hoàng tỷ quả nhiên quốc sắc thiên hương, thảo nào phụ hoàng nói ngươi là công chúa tuyệt sắc nhất trong mấy vị công chúa Sở Quốc chúng ta. Chấm, nhóm đại thẩm may vá nhanh chóng vây quanh, giúp Thiên Hy chỉnh sửa trang sức phức tạp trên người, chỉnh đốn từng cái thỏa đáng, Sở Thiên Minh ở bên cạnh ngắm nhìn, liên tục ca thán. Đang hỗn loạn, Vô Công công tiến đến bẩm báo, khởi bẩm hoàng thượng, Nam Minh gửi thư đến, đã đưa tới Ngự thư phòng. Ồ, Sở Thiên Minh cười, thư của tỷ phu, ha ha, chắc chắn là nói chuyện đám cưới với quả nhân đấy, quả nhân đi xem một chút. Hoàng thì cứ từ từ thử, còn có mấy cái này để mang đi Nam Minh, không hợp thì kêu bọn họ tranh thủ sửa, đừng làm lỡ ngày vui mới được. Nói xong, dẫn người vội vã đi, Sở Thiên Hy đợi hắn đi xa, đuổi nhóm người Ngự Tú Phường đi, cởi bỏ hồng y trên người, thay vào bộ đồ tang. Đi đến mặt trước lan can bên hông, xa xa lặng im ngắm nhìn tòa tòa cung điện, đau thương nơi đáy lòng, từng chút lan tỏa. Lại đến nửa tháng sau, đám cưới của thất công chúa đã an bài chỉnh tề, trong ngoài sở cung đều đã chuẩn bị xong xuôi cho hôn lễ. Nhận được thư, Nam Cung Ngọc Thiểm cũng đã khởi hành từ đô thành Nam Minh đi đến sở đô. Sở Thiên Hy đã cắt đứt nhớ nhung trong lòng từ lâu, mỗi ngày chỉ tĩnh tọa ở Vân Hy Huyền, hoặc là đến cung của mẫu hậu nói chút chuyện phiếm. Nghĩ đến kiếp này kết cục đã định, chi bằng tranh thủ chút thời gian cuối cùng nhìn mẫu thân thêm vài lần, đợi đến ngày từ biệt chỉ sợ sẽ không dễ gặp lại nữa, cách chương.